ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 802, chương 85, ta tâm ngồi cao lưu ly Phật. Bất tuân ta ý đều là ma. Thuần Dương Cung hèn mọn lưu đấu pháp, kỳ thật tất cả mọi người là ngầm hiểu lẫn nhau. Đối với Lý Đồng Thần bọn người tới nói, Thuần Dương Cung những đệ tử kia kỳ thật cũng không tại bọn hắn chiến lược suy tính bên trong. To lớn một cái đại càn, sẽ thiếu đầy tớ sao? Chân chính thiếu chính là ở vào đỉnh điểm cao thủ, mà cái này một trận chiến, không nói những cái khác, chỉ là Trần Khuynh Địch một người cũng đủ để cho Lý Đồng Thần đám người hài lòng. Tối thiểu hắn là thực đang cùng Phật môn chém giết. Hơn nữa trực tiếp nắm giới Lộc Hòa Thượng loại này hòa luyện đỉnh cao nhất võ giả. Bất kể thế nào nhìn đều gọi là thành ý tràn đầy. Ngay cả Lý Đồng Thần đều không thể phủ nhận điểm này. Mà có Trần Khuynh Địch phía trước, Thuần Dương Cung thế nào mọi người liền đều không thèm để ý. Ngươi muốn đi theo liền theo a. Thế là tại Đào Hoa Đảo chủ cùng Lâm Gia Lão tổ xuất lĩnh dưới, Thuần Dương Cung đội ngũ càng biết điều hơn. Hai cái lão hồ ly này đối với nhà mình định vị rất chính xác. Thuần Dương Cung là quật khởi, nhưng quật khởi chỉ có mấy cái như vậy. Tại chính thức toàn tông đệ tử bình quân trình độ bên trên nhưng thật ra là không bằng mặt khác. Thánh địa, mà lần này tiến đánh Phật môn, chính là một lần cao nhất tôi luyện đệ tử cơ hội. Nếu là tôi luyện, vậy dĩ nhiên không có khả năng đem bọn hắn đầu nhập chân chính chiến trường kịch liệt. Lặng lẽ vào thôn, khiêm tốn phá quán, đây mới là Đào Hoa Đảo chủ đám người mục đích. Đương nhiên, cũng có không cần muốn làm như vậy người. Lên, Doanh Phượng Tiên một ngựa đi đầu. Đỉnh đầu một tôn âm dương thái cực đồ tích lưu lưu xoay tròn. Điên đảo âm dương nhị khí, đấu chuyển trên dưới tứ phương. Hoàn toàn không có che giấu mình khí tức, đạp vào Tu Di Sơn sau không nói hai lời, nhìn chuẩn một vị có võ đạo tông sư tu vi Phật môn võ tăng liền đánh tới. Đồng dạng làm như thế còn có Dương Trùng cùng Lạc Tương Tư. Bình thường nhỏ nhắn xinh xắn Dương Trùng, lúc này lại là 10 phần hung tàn vung vẩy lên so với nàng cả người còn lớn hơn đại khảm đao. Quanh thân yêu khí tràn ngập, tạo hóa viêm cháy hừng hực. Cùng Doanh Phượng Tiên một dạng, nhìn chuẩn một cái Phật môn võ tăng liền giết tới, vung lên đao đến gọi là một cái uy thế hừng hực. Mà Lạc Tương Tư xuất thủ thị giác hiệu quả mặc dù không có Dương Trùng như vậy có trùng kích tính. Nhưng đến nàng cảnh giới này, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch cơ hồ là tiện tay liền ra. Thậm chí trực tiếp biến thành mắt trần có thể thấy dị tượng. Lấy nàng làm trung tâm bắt đầu thanh tràng. Những nơi đi qua cơ hồ không ai cản nổi. Tam nữ cho thấy thực lực cơ hồ ngay đầu tiên liền hấp dẫn đại đa số người chú ý. Ngay cả Lý Đồng Thần đều không khỏi nhìn các nàng một cái. Ngoặc kép, Thuần Dương Cung ngược lại là vận mệnh tốt. Nhân vật như vậy ra một cái chính là ông trời phù hộ. Kết quả Thuần Dương Cung lại có trọn vẹn, không đúng, trọn vẹn 4 cái. Lý Đồng Thần xoay chuyển ánh mắt, lại nhìn về phía Tu Di Sơn một phương hướng khác, nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn lại là nao nao, sau đó nhếch mép một cái. Phật môn cũng là không kém, ầm ầm, A-di-đà Phật, Tu Di Sơn trung đoạn, một tiếng khinh nhu Phật hiệu đột nhiên vang lên. Phật quang màu vàng chiếu sáng đại kiền, trong suốt không tì vết, cuối cùng ở giữa không trung hóa thành một tôn thiên thủ thiên nhãn quan âm pháp tướng. Cương khí chấn động, trực tiếp đánh bay số lớn công lên Tu Di Sơn phi hùng quân binh sĩ. Nhất thời hấp dẫn lực chú ý của mọi người. Ha ha, là nàng a, gần như đồng thời, Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên, Dương Trùng. Tam nữ đồng thời thay đổi ánh mắt, nhìn về phía cái hướng kia. Thiên thủ thiên nhãn quan âm đánh bay rất nhiều phi hùng quân binh sĩ sau không có ngừng lại. Chuyển tay hướng về phía chính phía dưới chính là đập một cái. Ngay tại lúc một giây sau, một vệt kim quang lại là kiên quyết mà lên. Thế mà quả thực là chống đỡ Quan Âm trưởng kích, thậm chí đem hắn cho trấn khai, lộ ra không hề yếu hạ phong. Hôm nay ta trả phù đồ tháp nhân quả cho Phật môn, cùng Phật môn lại không liên quan. Trần Tiêm Tiêm đứng ở kim quang bên trong, trong tay phù đồ tháp bị nàng không có chút nào lưu luyến vứt ra ngoài, giống như là từ bỏ gông xiềng đồng dạng. Gông xiềng cởi một cái, Trần Tiêm Tiêm cả người tinh khí thần đều đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cất cao. Trước kia trên người nồng đậm Phật môn khí tức lại là dần dần cải biến, chính là từ ban đầu Trần Tiêm Tiêm liền cũng không tán đồng Phật môn lý niệm. Nàng tu Phật môn chỉ là bởi vì phù đồ tháp mà thôi. Muốn nói đối Trần Tiêm Tiêm ảnh hưởng nhiều nhất, không phải phù đồ tháp, càng không phải là cái gì Phật môn võ công. Trần Tiêm Tiêm thấp giọng ngâm khẽ, không chỉ là sư huynh. Trần Tiêm Tiêm trong đầu còn lóe lên Lạc Tương Tư, Doanh Phượng Tiên còn có Dương Trùng thân ảnh. Mặc dù mọi người bình thường sẽ đối chọi tương đối, nhưng không thể phủ nhận là vô luận là mình vẫn là Lạc Tương Tư, các nàng đều là thế gian ít có thiên chi kiêu nữ, chi kỷ khó tìm. Bất quá cũng chỉ như vậy, mọi người lẫn nhau tán đồng, lẫn nhau ganh đua so sánh, lẫn nhau tranh luận, sao lại không phải một loại khoái hoạt. Dương Trùng chính là đứa bé không chịu lớn, nhưng nàng thân mang tạo hóa viêm, tại tiểu yêu trợ giúp phía dưới đặt chân yêu đạo. Lạc Tương Tư tâm trí kiên nghị bất khuất, diệt thiên tuyệt địa thất đại nghịch không thể nghi ngờ đã bị nàng phát huy đến cực hạn. Doanh Phượng Tiên tính tình bình thản, âm dương cộng tế, đến bái hỏa giáo truyền thừa. Nhị Nguyên Nhất Khí chân thần bảo điển sớm đã đại thành. Mình đây, Trần Tiêm Tiêm là hạng người gì? Trong này có lẽ chỗ thiên lệch, nhưng Trần Tiêm Tiêm đối với mình kỳ thật cũng là có nhận thức. Nàng hẳn là một cái rất bá đạo người, cũng là người tự tin vào bản thân. Phật môn võ công chân ý nàng luyện nửa ngày, đến cuối cùng nhận đồng đơn giản chỉ còn lại có một câu. Thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn. Cái này cùng Trần Khuynh Địch rất giống. Nói đến cùng nàng ngưỡng mộ nhất đúng là Trần Khuynh Địch. Trần Tiêm Tiêm suy nghĩ thông suốt, nguyên thần bỗng nhiên hướng phía trước nhảy lên. Đỉnh đầu 24 chư thiên dung hội quán thông, cuối cùng vậy mà cũng là hóa thành một cái quả đấm to lớn, phảng phất có thể chìm sông đoạn lưu, đong đưa ngũ nhạc. Mà Trần Tiêm Tiêm chính chủ cảnh giới cũng một hơi xông phá sinh tử quan cuối cùng bình cảnh, thậm chí đi thẳng tới võ đạo tông sư điểm tới hạn trạng thái. Cái trạng thái này lại hướng lên chính là hỏa luyện kim đan. Ta tâm ngồi cao lưu ly Phật, không tuân theo ta ý đều là ma. Phá Trần Tiêm Tiêm thừa dịp khi thế cảnh giới thăng hoa trong nháy mắt, kiên quyết mà lên, hướng thẳng đến thiên thủ thiên nhãn Quan Âm phương hướng trùng sát đi. Tại chỗ liền đem Quan Âm cùng nhau đập cái vỡ nát. Phật tử tu vi bất phàm, ta gọi Trần Tiêm Tiêm. Quan Âm pháp tướng tung tóe, huyền lưu ly toàn thân áo trắng, lâng lâng rơi xuống đất, không có chút nào bị Quan Âm pháp tướng cắn trả bộ dáng, lộ ra vân đạm phong khinh. Mà so sánh dưới, Trần Tiêm Tiêm khí tức liền muốn bá đạo không ít. Nhìn xem dạng này Trần Tiêm Tiêm, huyền lưu ly thậm chí có chút tâm thần hoảng hốt, phảng phất lại thấy được một cái Trần Khuynh Địch. Cơ hồ theo bản năng, huyền lưu ly liếc nhìn Tu Di Sơn trên không nhất cái kia thuộc về hỏa luyện kim đan chiến trường. Mà ở nơi đó, một đạo đen nhánh khe hở chính rơi vào không trung, trong đó thỉnh thoảng có kim quang nhấp nháy. Đó là cao cấp nhất chiến trường, cũng là Trần Khuynh Địch cùng giới Lộc tranh phong địa phương. Huyền lưu ly thu hồi ánh mắt, lại nhìn về phía chính chạy nhanh đến Doanh Phượng Tiên, Lạc Tương Tư, còn có Dương Trùng, không khỏi lộ ra một vẻ bất đắc dĩ. Chư vị thí chủ làm sao đến mức này? Cũng được, Bần ni bất tài, các vị thí chủ cùng lên đi. Trần Tiêm Tiêm đám người thực lực quá mạnh, chớ nói chi là còn có Phi Hùng quân cùng Trấn Bắc quân binh sĩ. Phật môn một đám đệ tử vốn chính là nỗ lực trèo trống. Nếu là tứ nữ lại thêm vào chiến trường, chỉ sợ Phật môn chiến tuyến trong nháy mắt thì sẽ tan vỡ. Cho nên lúc này chỉ có thể từ nàng đến phụ trách ngăn trở tứ nữ. Mà đang ở Huyền Lưu Ly đặt xuống quyết tâm, dự định không tiếc bất cứ giá nào thời điểm. Oanh, tại khai chiến đến nay một mực bảo trì quỷ dị bình tĩnh Đại Hùng Bảo Điện. Tại thời khắc này, đột nhiên bạo phát ra nổ rung trời. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục